Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Hôi Nê Đầm Lầy. Cầu đặt mua, đám tiểu đồng bạn, Tiger Thụ Bảo, một trận đại chiến vừa mới kết thúc, đầy đất bừa bộn, nguyên bản Thụ Bảo càng đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa trải qua một trận đại chiến, các chức nghiệp giả mệt mỏi ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Hạ Ngưng cùng Sơ Lục Nhu Oa đang ngồi cùng một chỗ. Đột nhiên Sơ Lục ngồi dậy, cho Hạ Ngưng Nhu Oa một thủ thế. Hạ Ngưng hiểu ý, hắn tới rồi. Sơ Lục gật gật đầu. Hạ Ngưng đang muốn đứng dậy, Sơ Lục lại giữ chặt nàng. Khoa tay, lần này chúng ta cùng đi. Hạ Ngưng ngẩn người. Cùng một chỗ, Sơ Lục gật đầu, là lúc rời đi, thế là ba người cùng một chỗ đứng dậy, vừa muốn đi, cách đó không xa Siad kêu lên, ha ha, các ngươi muốn rời đi sao? Hạ Ngưng quay đầu nhìn một chút cái này vừa giao hai ngày bằng hữu, cười nói, ngươi đã nhìn ra, Siad râu quai nón lay động, chúng ta không phải người ngu, cái kia Nguyên Thần Phi là bằng hữu của các ngươi à? Trước ngươi mang về đồ vật cũng là hắn. Hạ Ngưng không nói gì. Siad đi tới, cùng bằng hữu của ngươi thương lượng một chút, mang ta lên nhóm. Vì cái gì? Bởi vì Hoa Ba hữu nghị. Hạ Ngưng hỏi. Không, bởi vì là lúc rời đi. Siad trả lời, quay đầu nhìn lại, thưa thớt ngồi trước nghiệp giả. Sớm đã liền 40 người đều bất mãn, thấy Hạ Ngưng ba người mang theo Siad cùng xem xét đoán tới. Nguyên Thần Phi cũng ngẩn ra lăng, làm sao còn mang theo hai người? Chỗ đến coi như không tệ bằng hữu. Hạ Ngưng trả lời, bên kia Siad cùng Lý Chiến Quân đã ôm ở cùng một chỗ. Siad cười nói, ta liền biết ngươi khẳng định cùng với hắn một chỗ. Ngươi so bộ dáng của ngươi thông minh nhiều. Lý Chiến Quân vỗ vỗ hắn nói. Siad nhìn hầm hầm Lý Chiến Quân. Tại Pakistan cùng Ấn Độ loại quốc gia này, râu quai nón có thể là nam nhân tiêu chí. Lý Chiến Quân đùa giỡn khiến cho hắn không thích, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tha thứ. Tiger tình hình chiến đấu thế nào? Nguyên Thần Phi hỏi. Chết 16 cái. Nhu Oa chuyển động dao găm trả lời. Cứ việc bắt trước ngụy trang là ác ma thuật sĩ, Nhu Oa còn là ưa thích dùng dao găm. Tinh linh tộc đâu? Một cái cũng chưa chết. Xem xét đoán trả lời. Vậy nhưng thật hỏng bét. Nguyên Thần Phi cười nói. Cho nên lòng người tất cả giải tán. Mặc dù chết chỉ có 16 người, thế nhưng không ai lại cho rằng liên hợp lại cùng nhau là chính xác. Mà lại mấy người thu được trang bị, lòng tin phóng đại, cũng không có ý định tiếp tục lưu lại. Hiện tại còn tụ tập cùng một chỗ chỉ có 30 tả hữu. Hạ Ngưng nói, rất nhanh cũng sẽ tán. Siad nói, còn lại đều là chút còn không có cầm tới trang bị người. Bọn hắn tạm thời còn cần đoàn kết tự vệ, nhưng chỉ cần trong tay có vũ khí, khẳng định tán. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Tiếp xuống làm thế nào? Hạ Ngưng hỏi Nguyên Thần Phi. Ngươi cũng đã biết, ngươi nghĩ biết. Vừa đi vừa nói đi. Đi chỗ nào? Hôi Nê Đầm Lầy. Cho nên, những tinh linh tộc đó nhiệm vụ liền là giết chết một nửa tiến vào yên tĩnh rừng cây chức nghiệp giả. Không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Hành tàu tại yên tĩnh chi sâm trên đường nhỏ. Siad cùng xem xét đoán giật mình hỏi, chẳng ai ngờ rằng, tinh linh tộc giết địch nhiệm vụ, lại còn có số lượng bên trên hạn chế. Nguyên Thần Phi trả lời, tinh linh tộc cho những tân binh này yêu cầu là, không thể nhường vượt qua 60 tên chức nghiệp giả tiến vào Nguyệt Quang Chi Thành. Nhưng cùng lúc cũng không thể nhường chức nghiệp giả số lượng ít hơn so với 40 tên. Vì sao? Lại dạng này, Hạ Ngưng nói, ta đoán là bởi vì dạng này mới có thể cho trò chơi tiếp tục nữa. Nguyên Thần Phi gật đầu, không sai, nhiệm vụ của chúng ta là tiến vào Nguyệt Quang Chi Thành thu hoạch được thánh vật. nếu như hết thảy chức nghiệp giả tại Yên Tĩnh Chi Sâm liền bị giết sạch. Như vậy đến tiếp sau nhiệm vụ liền không có ý nghĩa. Cho nên tinh linh tộc cướp giết, dùng 40 tên làm nền hạn, nhưng này trái lại cũng nói một sự kiện. Cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi, liền là Nguyệt Quang Chi thành sức mạnh thủ hộ. Hẳn là vô phương chống cự vượt qua 60 tên chức nghiệp giả liên hợp thực lực. Mọi người cùng một chỗ gật đầu. Cái này suy đoán hoàn toàn hợp tình lý. Cái này cùng Hôi Nê Đầm Lầy có quan hệ gì? Nguyên Thần Phi trả lời. Chư thần tại Yên Tĩnh Chi Sâm an trí 4 cái tài nguyên điểm. Hôi Nê Đầm Lầy chính là một cái trong số đó. Đến đó có khả năng tăng lên thực lực của chúng ta. Nhiệm vụ lần này có 7 ngày thời gian, hiện tại mới ngày thứ 3, muốn hoàn thành nhiệm vụ, đầu muốn lựa chọn không phải đánh giết, mà là tăng lên chính mình. Siad lập tức nói, có thể là chúng ta đã có trang bị. Nguyên Thần Phi lắc đầu, ta nói tài nguyên không phải cái này. Siad bọn hắn rất nhanh liền hiểu rõ Nguyên Thần Phi nói tới. Tài nguyên là cái gì? Đó là một đầu to lớn quái vật. Nó ghé vào màu xám bùn nhão bên trong, thoạt nhìn liền như một gò núi. Nếu như không phải Nguyên Thần Phi cố ý chỉ ra đến, mọi người thậm chí không sẽ nhận ra được. Hạ Ngưng giúp đỡ một thoáng trên mặt nhìn rõ kính mắt đó là lúc trước trong liên minh luyện kim thuật sĩ đặc biệt chế tác cho nàng. Nói 60 cấp Đầm Lầy Ngạc Long Lãnh Chúa. Cái này là ngươi nói tài nguyên? Không, nó chẳng qua là thủ hộ thú. Sau lưng nó có cái động, nơi đó có chúng ta cần tài nguyên. Vấn đề là chúng ta nên làm sao cầm tới nó. Đây chính là 60 cấp lãnh chúa. Xem xét đoán có chút bất mãn. Mặc dù bọn hắn có 7 người, thế nhưng muốn đối phó một cái 60 cấp lãnh chúa y nguyên không có gì hy vọng. Đừng nói bọn hắn 7 cái. Coi như là toàn bộ chức nghiệp giả liên minh hơn 100 người cùng đi. Muốn đối phó gia hỏa này sợ rằng cũng phải trả giá to lớn đại giới. Nhưng mà Nguyên Thần Phi dường như còn cảm thấy chưa đủ. Vậy mà lại tới một câu. Trên thực tế nó không phải 60 cấp, mà là 70 cấp. Nhìn rõ kính mắt bị lừa gạt. Hết thảy những cái kia tài nguyên điểm thủ hộ thú đều là 70 cấp lãnh chúa. Coi như toàn bộ liên minh 100 người cùng tiến lên. Cũng là đưa đồ ăn. Mọi người ngạc nhiên, lại còn có thiết kế như vậy. Cái kia Nguyên Thần Phi vì cái gì còn gọi bọn họ tới? Nguyên Thần Phi đã nói, bọn gia hỏa này cũng không phải là dùng tới cứng đánh. Vậy làm sao làm? Ta không biết, ra ngoài ý định, Nguyên Thần Phi vậy mà như thế trả lời. Mọi người cùng nhau giật mình nhìn hắn. Nguyên Thần Phi lúc này mới nói rõ lý do. Nguyên lai tinh linh quyển trục hoàn toàn chính xác nói rõ Yên Tĩnh Chi Sâm bên trong có một ít đặc thù tài nguyên điểm, có thể tăng lên chức nghiệp giả thực lực, nhưng cùng lúc cũng ghi rõ những quái vật này thực lực chân chính, nhưng không có viết ra muốn thế nào lấy được quái vật bảo vệ đặc thù tài nguyên. Cái này cũng không kỳ quái. Tinh linh tộc bị ép muốn tiết lộ tin tức đã hết sức không tình nguyện. Lại tuyệt sẽ không chủ động tiết lộ càng nhiều. Liên quan tới như thế nào qua quái vật cái này liên quan. Tinh linh tộc chỉ viết một sự kiện, liền là chúng nó có nhược điểm. Tìm tới nhược điểm, liền có thể quá quan. Cái nhược điểm này có thể là chiến đấu phương diện, cũng có thể là thị phi chiến đấu phương diện. Cụ thể liền không nói được rồi. Tóm lại, làm sao tìm được nhược điểm, lại nên như thế nào lợi dụng, cái kia chính là nhân tộc chức nghiệp giả chính mình vấn đề. Cho nên, chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm tới nhược điểm. Làm sao tìm? Mọi người cùng nhau hỏi. Vậy cũng chỉ có thể chậm rãi thử. Nguyên Thần Phi khoan thai trả lời. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhất thời ai cũng không biết nên làm sao thử. Lúc này Hạ Ngưng vậy mà cái thứ nhất đứng dậy. Vẫn là ta đến thử xem đi. Ta là Ưng Đức, đánh không lại, luôn luôn thoát khỏi. Phi tử, ta thăm dò, ngươi quan sát. Nàng nói xong đã hướng cái kia ngạc long đi đến, đi vào phụ cận, nắm lên một cục đá đối ngạc long đỉnh đầu ném đi. Cái kia rắn mối long lánh chúa chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra phòng ngẩng kích cỡ tương đương đầu. Sau đó nó kéo ra miệng rộng, gào, một cỗ hơi thở tanh hôi như gió lốc cuốn tới. Cũng may Hạ Ngưng phản ứng nhanh, kịp thời bay lên, cái kia ngạc long đến cũng không có đuổi tới. Chẳng qua là đối xử lạnh nhạt nhìn trên không Hạ Ngưng liếc mắt về sau. Liền tiếp tục chìm vào bùn nhão bên trong đi ngủ. Hạ Ngưng theo không bên trong dạo qua một vòng hạ xuống. Khuôn mặt nhỏ cũng là dọa đến sắc mặt hơi tái. Có thể làm ta sợ muốn chết. Phi tử, có nhìn ra cái gì tới? Nguyên thần phi thở dài. Trạng thái tốt đẹp, không thụ thương biểu hiện. Toàn thân đều bị cứng rắn lân giáp bao trùm. Lực phòng ngự độ tạm thời không biết, nhưng dựa vào đoán cũng có thể biết chắc rất mạnh. Còn có đây này, không nhất định cũng sẽ không chủ động truy kích. Kế điệu hổ ly sơn không thể được. Lý Chiến Quân nhụt chí. Cái kia chính là không tìm được nhược điểm. Nguyên thần phi ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Nếu là dễ dàng như vậy tìm đến, sự tình liền không khỏi quá dễ dàng. Sau đó 2 giờ, mọi người lại tuần tự dùng nhiều loại phương thức thăm dò cái này ngạc long. Sự thật chứng minh, cái này ngạc long quả nhiên mạnh mẽ lợi hại, mà lại tử thủ tài nguyên điểm. Mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì cũng đừng nghĩ dẫn đi. Đến mức nói phòng ngự bên trên nhược điểm thì càng đừng suy nghĩ. Cho dù là nguyên thần phi lợi dụng khoảng cách viễn trình oanh kích, cái kia ngạc long cũng căn bản không quan tâm. Lân giáp của nó không chỉ phòng ngự mạnh, kháng tính cũng mạnh, thậm chí còn có nhiều loại hộ thể kỹ năng. Nguyên thần phi thậm chí liền nó hộ thể kỹ năng đều không bước đi ra, liền bị vội vã từ bỏ. Lại là 1 giờ đi qua, mọi người vẫn là cái gì cũng không có thăm dò ra tới. Tính tình hơi nóng nảy xem xét đoán cái thứ nhất kêu lên. Chúng ta là tại lãng phí thời gian. Gia hỏa này căn bản cũng không có nhược điểm. Liền bằng mấy người chúng ta. Không thể nào thắng. Không, nhất định có biện pháp. Hạ Ngưng an ủi hắn. Có thể có biện pháp nào? Chúng ta đã tại đây bên trong phí phạm 3 giờ. 3 giờ, người biết này 3 giờ có đa bảo quý sao? Có thể cho chúng ta săn giết nhiều đầu quái vật, thu hoạch tài nguyên cùng tích phân, thậm chí khả năng đạt được tốt hơn trang bị. Mà bây giờ, thời gian cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Xem xét đoán táo bạo nói. Lý Chiến Quân hỏi, như vậy đi qua năm hơn 10 giờ bên trong, các người giết chết nhiều ít quái vật, đạt được nhiều ít trang bị. Xem xét đoán hơi ngưng lại, hắn đang muốn nổi giận. Vẫn là Siad trệ ở hắn. Ha ha, hắn là nguyên thần phi. Cái kia hưng nghiệp trang viên giết hơn 1,000 người, bán qua thần khí, thậm chí nhường thần hạ lệnh truy sát nguyên thần phi. Tin tưởng hắn, hắn sẽ có biện pháp. Có lẽ ta càng hẳn là đi nỗ lực tranh thủ cái kia 100 điểm tích lũy. Xem xét, đoán nói lầm bầm. Lời này nghe vào mọi người trong tai, Hạ Ngưng nhu hoa khóe miệng đồng thời phiết ra cười lạnh. Sơ Lục yên lặng nhìn hắn, vẫn là Siad vội vàng nói, hắn chẳng qua là thuận miệng nói một chút, hắn không có ý tứ kia. Hiện tại chúng ta là một tiểu đội, chúng ta hẳn là đoàn kết. Hạ Ngưng cười lạnh, hắn mặc cũng là nói như vậy, kết quả liên minh chỉ chống đỡ 2 ngày. Siad, không trải qua khảo nghiệm hữu nghị là không có ý nghĩa. Siad cái trán sinh mồ hôi. Ta cam đoan hắn sẽ không xảy ra vấn đề. Mọi người không có lại nói tiếp. Chẳng qua là cùng một chỗ xem yên lặng nguyên thần phi. Nguyên thần phi đã trầm mặc rất lâu. Hắn giống như đang trầm tư lấy cái gì. Hắn rốt cuộc nói. Ta có một vấn đề. Cái gì? Liên quan tới những quái vật này nhược điểm. Đến cùng là tinh linh tộc chế tạo, vẫn là chư thần chế tạo. Cái gì gọi là chuyện hay?